Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 4 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trong khi có tin về kế hoạch thử nghiệm hạt nhân. Thông tín viên đài VOA tại Seoul sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Thổ Nhĩ Kỳ nói súng nổ từ Syria làm 3 người bị thương. Phái đoàn thiểu số sắc tộc Karen gặp bà Aung San Suu Kyi. Toán chuyên gia Mỹ tới Pakistan để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau tai nạn tuyết lở. Thỏa thuận hạt nhân đứng đầu nghị trình thảo luận trong chuyến đi Trung Quốc của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Việt Nam ủng hộ giải pháp đa phương của Philippines trong vụ tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết binh sĩ Syria đã bắn qua biên giới, nhắm vào một trại tị nạn, làm bị thương một thông dịch viên Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 2 người tị nạn Syria. Đây là vụ đầu tiên kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chấp nhận hàng nghìn người tị nạn Syria hồi năm ngoái. Vụ tấn công hôm nay xảy ra gần thị trấn Kilis ở miền Đông Nam, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đã dựng một trại dành cho người Syria bỏ chạy khỏi cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào cuộc nổi dậy chống chính phủ đã kéo dài 13 tháng. Khoảng 25.000 người tị nạn hiện đang sống trong các trại tại 3 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp danh với Syria. Đặc sứ quốc tế Kofi Annan sẽ tới thăm một trại tị nạn dành cho người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai, trong một chuyến đi thăm đã hoạch định từ trước. Trong khi đó, các nhà hoạt động cho biết là các chiến binh nổi dậy Syria đã giết chết ít nhất 6 thành viên của lực lượng an ninh của Tổng thống Bashar al-Assad trong các cuộc đụng độ ác liệt gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng Syria đã gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới trong nỗ lực đàn áp cuộc nổi dậy chống ông Assad. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc chính phủ Syria và các nhóm đối lập hãy tuân thủ cam kết ngưng bắn. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi yêu cầu của Syria đòi nhận được cam kết bằng văn bản từ phe đối lập đã khiến người ta đặt nghi vấn về triển vọng của lệnh ngưng bắn do ông Annan đứng ra làm trung gian điều giải. Mặt khác, một tổ chức nhân quyền quốc tế hàng đầu nói rằng lực lượng Syria đã hành quyết tổng cộng hơn 100 người, mà phần đông trong số đó là dân thường. Phúc trình công bố hôm nay của tổ chức Human Rights Watch nói rằng các cuộc hành quyết gồm một số vụ hành hình tập thể tại các tỉnh bất ổn là Homs và Idlib. Tổ chức có trụ sở ở New York này nói rằng bản phúc trình này chỉ bao gồm các trường hợp được người mục kích kể lại, nhưng ngày càng nhận được thêm nhiều thông tin về các vụ hành quyết tương tự. Các vụ này xảy ra trong 4 tháng qua và phần lớn là xảy ra trong tháng 3. Các giới chức không gian của Bắc Triều Tiên hôm qua đã thực hiện một hành động hiếm có là cho phép các ký giả nước ngoài quan sát một hỏa tiễn đang được chuẩn bị phóng đi, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Các phóng viên báo chí nói rằng cả 3 tầng của chiếc hỏa tiễn được đặt trên bệ phóng ở cơ sở không gian mới tại Tong Changri ở tỉnh Bắc Pyongan trên vùng duyên hải phía tây của Bắc Triều Tiên. Các phóng viên cũng được cho thấy một trung tâm chỉ huy nơi có các chuyên viên mặc áo choàng trắng làm việc bên những máy điện toán. Bình Nhưỡng xác nhận hỏa tiễn vừa kể sẽ được phóng đi trong thời gian từ ngày 12 tới ngày 16 tháng 4 này, sẽ chỉ mang theo một vệ tinh thời tiết. Tổng giám đốc địa điểm phóng hỏa tiễn ở duyên hải phía tây Jang Myung-jin cho biết, trong cuộc họp cao cấp vừa qua giữa nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ, phía Bắc Triều Tiên đã nói rõ rằng chỉ có lệnh cấm phóng các phi đạn tầm xa, chứ không phải lệnh cấm phóng các vệ tinh. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nói rằng vụ phóng hỏa tiễn là một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo, và Nam Triều Tiên coi vụ phóng này là một hành động khiêu khích. 그리고 한반도 및 동북아의 평화와 안정을 위협하는 도발적 행위라는 것을 분명히 밝혔. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min Suk nói rằng Nam Triều Tiên muốn nói rõ rằng vụ phóng là một hành động khiêu khích đe dọa đến nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á. Ông nói quân đội Nam Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ nhân dân Nam Triều Tiên và đáp trả nghiêm túc bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Kiết Trì thừa nhận Bắc Kinh, đồng minh quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh này. Nhật Bản hôm nay lại lên án việc Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn và nói rằng hành động này rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Để chuẩn bị đối phó với vụ phóng này, Nhật Bản đã bố trí các tên lửa nghênh chặn phi đạn di động tại 4 địa điểm trên các đảo ở Okinawa, phòng trường hợp hỏa tiễn bay ngang qua Nhật Bản. Sang tin Đông Nam Á. Thưa quý vị, các thủ lĩnh của phong trào nổi dậy kéo dài nhất Miến Điện ngày hôm qua đã gặp thủ lĩnh Dân Chủ và cũng là đại biểu Quốc hội tân cử bà Aung San Suu Kyi tại tư gia của bà ở Rangoon. Trong một thông cáo, phái đoàn Liên đoàn Toàn quốc Karen, tức KNU, do Tổng thư ký Zipporah Sain dẫn đầu, nói rằng họ đã thảo luận chi tiết một lệnh ngừng bắn, vốn đã được đưa ra thương thảo với chính phủ hồi tuần trước. Bà Aung San Suu Kyi nói rằng một lệnh ngừng bắn chỉ là bước đầu tiên trên con đường tiến tới hòa bình. Trong khi đó, Zipporah Sain nói rằng hai bên cũng thảo luận tới các nhu cầu của các nhóm sắc tộc thiểu số khác. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi phái đoàn KNU gặp Tổng thống Thein Sein tại thủ đô hành chính Naypyidaw. Các giới chức KNU cho biết Tổng thống đã nói với họ rằng chính phủ đang cố gắng hết sức để đưa nhóm này ra khỏi danh sách các tổ chức bị cấm hoạt động càng sớm càng hay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam ủng hộ đề nghị giải pháp đa phương của Philippines trong tranh chấp Biển Đông. Báo chí của Philippines ngày 9 tháng 4 loan tin Việt Nam hoàn toàn ủng hộ đề nghị của Philippines về biện pháp đa phương trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng cách giải quyết vấn đề thông qua Hiệp hội ASEAN. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Edwin Laceda, dẫn lời Ngoại trưởng Albert de Rosario cho hay, Thủ tướng Việt Nam đưa ra tuyên bố này tại Thượng đỉnh ASEAN trong tuần qua ở Campuchia. Ông Laceda, người tháp tùng Tổng thống Philippines sang Campuchia dự Thượng đỉnh ASEAN, nói, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ASEAN nên nhanh chóng soạn thảo các yếu tố của Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông và sau đó có thể mời Trung Quốc tham gia thảo luận. Người phát ngôn cho Tổng thống Philippines cho biết, Thủ tướng Việt Nam khẳng định là Hà Nội ủng hộ quan điểm của Manila. Tại Thượng đỉnh ASEAN ngày 3 và 4 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Philippines đề nghị các nước trong Hiệp hội ASEAN nên cùng nhau giải quyết vấn đề Biển Đông trước khi mời Trung Quốc tham gia thảo luận. Phát biểu với báo giới nhân dịp này, Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino nói không thể có giải pháp song phương cho một vấn đề đa phương. Philippines cũng cho biết sẵn sàng chủ trì một cuộc họp tìm ra giải pháp ôn hòa cho vụ tranh chấp giữa 6 nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines, cùng với Trung Quốc và Đài Loan. Việt Nam đối mặt với các vấn đề về đô thị. Theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, quá trình đô thị hóa nhanh chóng tại các thành phố lớn ở Việt Nam khiến đa số cư dân thành thị không mua nổi nhà ở và đồng thời làm tăng nguy cơ tắc nghẽn giao thông. Phúc Trình Nhan Đề đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, lưu ý rằng không quốc gia nào đạt tới mức thu nhập cao mà không trải qua quá trình đô thị hóa trước tiên. Tại Việt Nam, báo cáo của World Bank cho biết tỷ lệ tăng trưởng dân số ở thành thị hiện khoảng 3,4%. Trong số này, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố có dân số tăng nhanh nhất. Tuy nhiên, vẫn theo Ngân hàng Thế giới, trong 100 người dân thị thành hiện nay, chỉ khoảng 5 người có khả năng mua nổi các căn hộ đang được xây cất bởi các công ty xây dựng lớn. World Bank đề nghị chính quyền địa phương nên chú ý hơn tới việc phát triển gia cư phù hợp với thu nhập của người dân. Thêm vào đó, Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rằng hệ thống đường xá tại hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn chưa sẵn sàng đáp ứng với số xe cộ gia tăng trong lúc nhiều người tại Việt Nam bắt đầu đổi phương tiện di chuyển chính từ xe gắn máy sang xe ô tô. World Bank đề nghị Việt Nam nên phát triển các phương tiện vận chuyển công cộng tốt hơn và đưa các nhu cầu về vận chuyển vào kế hoạch sử dụng đất đai. Thêm 4 nghi can bị bắt trong vụ tham nhũng Vinashin. Công an Việt Nam vừa bắt giữ thêm 4 nghi can có dính líu tới vụ tham nhũng trong ngành công nghiệp tàu thủy. Các đối tượng mới bị bắt hôm 6 tháng 4 về tội tham ô gồm ông Bùi Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Vinalize, bà Đỗ Thị Bích Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Vận tải Biển Đông, ông Hoàng Gia Hiệp, Giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, và ông Ngô Văn Nhuận, nguyên Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7. Báo chí trong nước nói những người này đã bỏ túi riêng hàng tỷ đồng tiền tham ô. Các vụ bắt giữ này dựa trên quá trình điều tra liên quan tới một trong số 9 quan chức cấp cao trong vụ tham nhũng đình đám ở Vinashin. Tháng rồi, cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình bị tuyên án 20 năm tù. 8 đồng phạm khác lãnh án từ 3 tới 19 năm tù trong vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ở công ty Vinashin, khiến cho công ty suýt phá sản, với các khoản nợ lên tới hàng tỷ đô la. Tử vong vì dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam tiếp tục tăng. 16 người chết và trên 21.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam, đa số là trẻ em dưới 5 tuổi, tính từ đầu năm tới nay. Đó là thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, được hãng tin IRIN của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về điều phối các hoạt động nhân đạo loan tải ngày 9 tháng 4. Ông Bupinder Thoma, đại diện Liên đoàn các Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế IFRC tại Việt Nam, cho biết IFRC đặc biệt quan ngại về tình hình ở miền Nam. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay kể từ khi chủng virus gây bệnh tay chân miệng xuất hiện tại Việt Nam vài năm qua, nó đã trở thành một vấn đề y tế công cộng, đặc biệt đối với sức khỏe trẻ em. Liên đoàn IFRC qua các chiến dịch giáo dục cộng đồng đang nỗ lực nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong dân chúng, yếu tố chính giúp giảm bớt dịch bệnh. Năm ngoái, Việt Nam báo cáo có 110.000 ca nhiễm bệnh tay chân miệng và 169 ca tử vong, đa số ở miền Nam. Trong 3 tháng vừa qua, số người chết vì bệnh này cao gấp đôi và số ca nhiễm bệnh cao gấp 7 lần so với cùng thời gian năm ngoái. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Pakistan đã trực tiếp nói chuyện với nhau trong một bữa ăn hiếm có ở New Delhi. Họ bàn luận một cách thẳng thắn về những vấn đề từ khủng bố cho đến vùng Kashmir đang tranh chấp. Từ thủ đô Ấn Độ, thông tín viên VOA Kurt Aitken gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã mời Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari dùng bữa trưa tại tư thất của ông ở New Delhi hồi hôm qua và cho biết ông có thể đáp lễ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pakistan trong nay mai. President Zardari has also invited me to visit Pakistan. Tổng thống Zardari cũng đã mời tôi đi thăm Pakistan. Tôi sẽ rất hân hạnh đi thăm Pakistan vào một thời điểm thuận lợi cho cả đôi bên. Ông Zardari đang thực hiện chuyến thăm Ấn Độ trong tư cách cá nhân. Mục đích mà ông tuyên bố là để đi cầu kinh tại một ngôi đền Sufi ở thành phố Ajmer của Ấn Độ, nơi ông sẽ đi trên một chuyến bay trực thăng quân sự của Ấn Độ sau khi dùng bữa trưa với ông Singh. Tổng thống Zardari bày tỏ lòng biết ơn về cơ hội được giáp mặt nói chuyện với nhà lãnh đạo Ấn Độ. Ấn Độ và Pakistan là các nước láng giềng. Chúng tôi muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Ấn Độ. Chúng tôi đã nói chuyện về tất cả mọi đề tài mà chúng tôi có thể bàn đến, và chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại nhau trên đất nước Pakistan. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai cho hay, cuộc họp và bữa ăn trưa kéo dài khoảng 40 phút đã bao gồm những cuộc thảo luận về một điểm gây khó chịu trong băng giao giữa Ấn Độ và Pakistan. The leaders discussed the problem of terrorism, which is a major issue by which the Indian people... Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận vấn đề khủng bố, là một vấn đề chính mà nhân dân Ấn Độ sẽ phán xét tiến bộ trong mối quan hệ song phương. Chúng tôi đã nói với Tổng thống Zardari rằng cần phải đưa thủ phạm vụ tấn công ở Mumbai ra trước công lý. Vụ tấn công ở Mumbai do các tay súng thực hiện vào tháng 11 năm 2008 và ở Ấn Độ thường được gọi là vụ 26 tháng 11 đã làm 166 người thiệt mạng ở các khách sạn và các địa điểm khác. Ấn Độ cáo buộc Pakistan là bao che cho những kẻ chủ mưu vụ tấn công, trong đó có Hafiz Saeed, người sáng lập tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba. Tuần trước, Hoa Kỳ đã đưa Saeed lên đầu danh sách các tay khủng bố bị truy nã và trao giải 10 triệu đô la cho bất cứ ai giúp bắt được hắn ta. Saeed đáp lại bằng những lời chỉ trích công khai từ lãnh thổ Pakistan. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Mathai cho biết, Thủ tướng Ấn Độ đã nêu vấn đề đó trong bữa ăn trưa. PM also mentioned the activities of Hafiz Saeed. Chúng tôi cũng đã đề cập đến các hoạt động của Hafiz Saeed. Tổng thống Zardari nói vấn đề cần phải được thảo luận thêm nữa giữa hai chính phủ. Các vị bộ trưởng phụ trách thực thi công lực của cả hai nước dự trù sẽ họp bàn về vấn đề các nghi can tấn công vào cuối ngày Chủ nhật để đạt được tiến bộ cụ thể hơn. Mặt khác, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vùng Kashmir đang trong vòng tranh chấp. Ấn Độ đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo sau khi xảy ra một vụ tuyết lở chôn vùi và gây thiệt mạng cho hơn 100 binh sĩ Pakistan trong vùng băng tuyết Siachen đang có tranh chấp. Hai bên đã cam kết trên nguyên tắc tự do hóa mậu dịch và mở các cuộc tiếp xúc giữa nhân dân hai bên, trong đó có việc nới lỏng các thỏa thuận về thị thực cho công dân Ấn Độ và Pakistan đi thăm nhau. Trong khi đó, một toán chuyên gia quân sự Mỹ hôm nay đã đến Pakistan để cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật trong nỗ lực thu hồi thi thể của 135 binh sĩ và thường dân bị một vụ tuyết lở chôn vùi trong vùng núi của bang Kashmir gần biên giới Ấn Độ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan là Đại tướng Ashfaq Parvez Kayani đã đến thăm địa điểm thiên tai hôm qua và giám sát các nỗ lực cứu hộ tại địa điểm cao hơn mực nước biển 6.000 mét, với sự tham gia của các máy bay trực thăng, các đội quân khuyển, binh sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là có bất cứ ai còn sống sót sau tai họa tuyết lở. Các giới chức quân sự nói họ chưa tìm ra được tử thi nào. Một bức tường tuyết cao 20 thước đã đổ xuống khu doanh trại quân sự tại vùng băng sơn Siachen hôm thứ Bảy vừa qua. Cả Pakistan và Ấn Độ đều đặt nhiều tiền đồn quân sự trong khu vực này. Đây được coi là bãi chiến trường cao nhất trên thế giới, nơi mà thời tiết khắc nghiệt và địa thế thường xảy ra các vụ đất lở, tuyết lở, gây tử vong nhiều hơn là do vũ khí. Quân đội Pakistan nói 124 binh sĩ thuộc tiểu đoàn 6 bộ binh nhẹ miền Bắc đã bị chôn vùi dưới tuyết cùng với 11 thường dân. Pakistan và Ấn Độ có hàng ngàn binh sĩ trú đóng tại Kashmir. Cả hai nước đều tuyên bố nhận chủ quyền toàn thể vùng này. Tranh chấp chủ quyền và quyền kiểm soát khu vực hiểm trở này đã gây nên hai cuộc chiến giữa hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sang tin từ Đông Nam Á, Thưa quý vị, cư dân tỉnh Aceh của Indonesia ngày hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn tỉnh trưởng của nơi duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Đây mới chỉ là cuộc bầu cử thứ hai ở Aceh kể từ khi xảy ra trận sóng thần làm 170.000 người thiệt mạng tại tỉnh này hồi tháng 12 năm 2004, khiến các phiến quân đòi ly khai quyết định hạ vũ khí nhằm tái xây dựng cuộc sống. Cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ chống lại chính quyền Indonesia chấm dứt năm 2005 sau khi cướp đi sinh mạng của 115.000 người. Các ứng viên chính đều từng là cựu phiến quân. Ông Irwandi Yusuf chạy đua cho nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 5 năm và Jenny Abdullah là người từng phụ trách đối ngoại của phong trào Aceh tự do. Giới hữu trách cho biết trước khi diễn ra bầu cử, nhiều vụ giết người và hàng chục vụ đe dọa đã được báo cáo. Nhưng cảnh sát trưởng Aceh hôm nay nói rằng ngày bầu cử nhìn chung diễn ra ôn hòa. Kết quả bầu cử dự trù sẽ có vào ngày 15 tháng này và các ứng viên phải chiếm được hơn 30% số phiếu để đạt được thắng lợi dứt khoát. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đang có mặt ở Trung Quốc. Tại đây, ông sẽ gặp các giới chức hàng đầu của Trung Quốc để củng cố các quan hệ kinh tế và chính trị. Trong chuyến đi đầu tiên của một Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tới thăm Trung Quốc trong 27 năm qua, Thủ tướng Erdogan đã được đón tiếp trọng thể với những bài quốc ca và hàng rào danh dự ở Bắc Kinh. Hôm nay, dự kiến ông sẽ gặp Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Taner Yildiz, cho biết là trong chuyến đi thăm của ông Erdogan, chính phủ nước ông sẽ quyết định liệu có mời Trung Quốc xây một lò phản ứng hạt nhân trên bờ biển Hắc Hải của Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Hai bên đã sẵn sàng để hoàn tất các cuộc thảo luận về dự án xây cất này trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Thủ tướng Erdogan. Dẫn đầu một phái đoàn gồm 300 doanh nhân, trước khi lên đường đi Bắc Kinh, Thủ tướng Erdogan đã đi thăm khu vực Tân Cương ở miền cực Tây Trung Quốc hôm qua. Khu vực đầy bất ổn này là nơi cư ngụ của thiểu số sắc tộc người Uyghur, một sắc tộc có liên hệ với người Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này muốn thiết lập một khu công nghiệp tại Tân Cương. Thủ tướng Erdogan sẽ kết thúc chuyến đi thăm Trung Quốc tại Thượng Hải. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp tục bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, tức là ECOWAS, đã bãi bỏ lệnh cấm vận chống Mali và nói rằng tổ chức này tin tưởng rằng lãnh đạo một vụ đảo chính quân sự cam kết tái vãn chế độ cai trị dựa trên hiến pháp. Giám đốc thông tin của ECOWAS là ông Sonny Ugo nói với đài VOA rằng các nỗ lực của quân đội Mali đủ mạnh, tuy nhiên cộng đồng quốc tế đang trong tình trạng sẵn sàng để có những phản ứng thích hợp nếu thỏa thuận tan vỡ. We want to believe that the military junta can be trusted and ông Ugo nói, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi tin rằng họ có thể tin cậy tập đoàn quân sự đang nắm quyền, và dựa trên cơ sở đó đã quyết định tháo bỏ các biện pháp cấm vận. Tổng thống Mali, ông Amadou Toumani Touré, đã đệ nạp đơn xin từ chức của ông hôm qua, nhiều tuần lễ sau khi ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Ông Touré nói, ông từ chức không vì bị áp lực mà vì lòng yêu nước. Theo thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu, cựu Chủ tịch Quốc hội Mali, ông Dion Kunda Traore, sẽ phục vụ trong chức vụ Tổng thống trong một chính quyền chuyển tiếp cho tới khi tổ chức bầu cử. ECOWAS đã cam kết sẽ giúp Mali chiến đấu chống các phần tử nổi dậy Tuareg đã chiếm quyền kiểm soát phần lớn miền Bắc nước này và tuyên bố một quốc gia độc lập tại đó sau một cuộc đảo chính quân sự. Giới lãnh đạo cuộc đảo chính biện minh cho hành động của họ khi họ lên án điều mà họ cho là chiến dịch vô hiệu quả của chính phủ Mali nhằm phá tan cuộc nổi dậy của người Tuareg. Cảnh sát ở miền đông bắc Nigeria cho biết những kẻ bị tình nghi là thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã bắn chết một bé gái 6 tuổi và làm bị thương hai trẻ sơ sinh ngày hôm qua sau khi một vụ đánh bom xe tự sát ở trước đó trong ngày làm ít nhất 36 người chết. Một phát ngôn viên của cảnh sát bang Yobe cho đài VOA biết rằng các tay súng đã tràn vào nhà của một hạ sĩ cảnh sát tại thị trấn Poxicum và bắn chết ba người con của ông. Phát ngôn viên này nói viên sĩ chạy thoát khỏi vụ tấn công trong gang tấc. Vụ đánh bom xảy ra trước đó đúng lễ phục sinh hôm Chủ nhật tại thành phố Kaduna. Tại đây, những người mục kích nói nhân viên an ninh đã ngăn chặn kẻ tấn công tiến gần tới nơi có một cụm nhà thờ. Một vụ nổ thứ hai đã xảy ra tại thành phố Jos ở miền Trung cuối ngày hôm qua, làm một số người bị thương. Các vụ nổ xảy ra sau khi các nhà ngoại giao nước ngoài cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công đúng vào một trong những ngày linh thiêng nhất trên lịch Công giáo. Quay sang Kosovo, một quả bom được gài bên ngoài cửa sổ của một căn hộ đã giết chết một người đàn ông Albani và gây thương tích cho hai người con của ông này ngày hôm qua tại thành phố Mitrovica của Kosovo, một khu vực đầy căng thẳng sắc tộc. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, nhưng giới thẩm quyền Kosovo gọi đây là một hành động khủng bố. Giới chức Liên hiệp Âu Châu, lãnh đạo Kosovo, kêu gọi cư dân tại đây hãy bình tĩnh. Ông nói với hãng tin AP rằng cách tốt nhất là để cho cảnh sát điều tra vụ việc này. Thành phố Mitrovica ở bắc Kosovo bị chia rẽ giữa các khu phố của người Albania và người Serbia. Nhiều người Serb đã từ chối, không thừa nhận chính quyền Kosovo. Tình trạng căng thẳng giữa hai bên đôi khi bùng phát thành bạo động. Các giới chức an ninh Ai Cập nói một vụ nổ đã xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt tới Israel và Jordan. Các giới chức nói rằng vụ nổ xảy ra sớm ngày hôm nay ở gần thị trấn duyên hải Al-Aris nằm trên bán đảo Sinai của Ai Cập. Đây là vụ tấn công thứ 14 kiểu này nhắm vào đường ống kể từ năm 2011. Ai Cập và Israel đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt trong thời kỳ ông Mubarak còn làm tổng thống, nhưng nhiều người Ai Cập không hài lòng với thỏa thuận này. Quay sang Hoa Kỳ, ông Mike Wallace khởi nghiệp là một nghệ sĩ trình diễn và điều khiển các chương trình giải trí trong những ngày đầu khi truyền hình mới xuất hiện. Sau đó đã tiến những bước dài để trở thành một trong những ký giả truyền hình nổi tiếng nhất của nước Mỹ, vừa qua đời thọ 93 tuổi. Trong một loan báo hôm Chủ nhật, hệ thống truyền hình CBS cho hay là ông Wallace từ trần hôm thứ Bảy tại một cơ sở chăm sóc lâu dài cho các bệnh nhân tại bang Connecticut sau một thời gian dài đau ốm. Ông Wallace đã phụ trách tạp chí 60 Minutes của đài truyền hình CBS trong gần 40 năm. Ông phỏng vấn hàng trăm nhân vật tiếng tăm nhất trên thế giới, từ Tổng thống Mỹ, các tướng lãnh, các nghệ sĩ và các vận động viên cho tới các nhân vật nổi tiếng của quốc tế, các nhà văn và các kịch tác gia và minh tinh của Hollywood. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. for you. VOAnews.com. To learn how to subscribe to VOA's podcasts, visit our website at VOAnews.com.